cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, không ăn chính là chịu thiệt. 2/3 cầu đặt mua. Đường Xương tiến lên giúp Đường Chăn mang hành lý. Đột nhiên bên người cuốn lên một trận loại nhỏ gió xoáy. Một tiếng không gì sánh được nhu ngọt, tỉ tỉ, ngang qua bầu trời đêm. Chớp mắt vượt qua Đường Xương, vọt tới Đường Chăn trước mặt, mở lớn tay nhỏ, hưng phấn ngẩng lên đầu nhỏ nhảy nhảy nhót nhót cầu ôm ôm. Nhưng mà Đường Chăn giờ khắc này đang ở bắt chuyện mọi người. Tiểu nhân tinh liền vẫn nhảy nhót, hô to, tỉ tỉ tương đương tỉ tỉ. Cái kia khát vọng dáng vẻ lại như gào khóc đòi ăn chim nhỏ đang kêu gọi ba ba mụ mụ nhanh lên một chút về nhà cho ăn sâu. Đường Xương thấy thế, cười nói với Đường Chăn, tỉ, cho ăn, tỉ, nhìn bên này, nhìn ngươi trước mặt con bé này. Nhanh lên một chút an ủi nàng. Không phải vậy nàng tức giận hơn. Nàng một phát lên bão bên trong. Ngọn núi này đều muốn hủy diệt. Đường Quả Nhi bận bịu bên trong quay đầu lại nhìn một chút hắn. Nhẹ rên một tiếng. Nàng hiện tại vội vàng nhếch. Chính đang cực lực tranh thủ tỉ tỉ ngay lập tức ôm ôm. Cũng không rảnh rỗi để ý Tiểu Xương. Thế nhưng ngẫm lại vẫn là khó chịu. Eo nhỏ uốn một cái va về phía Tiểu Xương, muốn đem hắn từ tỉ tỉ trước mặt phá tan, tiêu diệt tất cả ẩn tại đối thủ cạnh tranh, làm cho nàng một người độc hưởng tỉ tỉ sủng ái. Nhưng mà nàng hiển nhiên đánh giá thấp hai người chênh lệch. Nàng eo thon nhỏ bình thường rất lợi hại, thế nhưng muốn phá tan Đường Xương cái này to con, quả thực là châu chấu chặn xe. Ngẫm lại mà, 1.25m đối kháng 1.9m, chân nhân bản cóc ghẻ đấu díp. Sở dĩ Đường Quả Nhi bị một cái đàn hồi liền lùi lại 3 bước, cũng may có cao nhân đúng lúc đỡ lấy nàng. Không phải vậy đến cũng, vị này đỡ lấy nàng cao nhân chính là Đường Gia Ánh Sáng, lão Đường Gia Mặt Trời nhỏ, đại mỹ nhân Tiểu Chăn a. Đường Quả Nhi đang muốn anh sử dụng sóng sóng quyền. Vừa thấy đại công chúa, nàng vị này tiểu công chúa lập tức đổi giận thành vui. Cười hì hì lại lần nữa giang hai tay nhảy nhảy nhót nhót cầu ôm ôm. Đường Chăn cười ngồi xổm xuống sờ sờ Đường Quả Nhi bé đầu nhỏ. Ôm chặt lấy cái này tranh sủng tiểu muội muội, hai người tụ lại cùng nhau gì ra gì dầm nói lặng lẽ nói. Cùng Đường Chăn cùng đi chính là Phan Văn Linh, Hà Trinh Nghệ. Cùng với một cái nam tài xế, một cái bảo tiêu, Đường Xương cùng bọn họ chào hỏi, mời đến ốc đến, Đường Chăn trên Lư Sơn tới là Đường Xương sắp xếp. Các nàng sắp xếp hành trình là ngày mai đi Hồng Thành. Vừa vặn đêm nay đến Lư Sơn ở một đêm, Đường Xương sở dĩ lựa chọn đến Lư Sơn mang Đường Quả Nhi nhìn tuyết. Cảnh sắc đẹp cố nhiên là then chốt nhân tố. Nhưng càng quan trọng chính là phối hợp Đường Chăn thời gian. Nếu như chỉ là Đường Xương cùng Đường Quả Nhi hai người, quá đơn điệu điểm, tiểu chư chưa có thể tưởng tượng tỉ tỉ nàng rồi. Sở dĩ cho nàng niềm vui bất ngờ, cũng mượn cơ hội để Đường Chăn thả lỏng dưới. Khoảng thời gian này Đường Chăn bận bịu hỏng rồi. Album mới vừa phát hành, cần gấp nàng khắp nơi làm tuyên truyền. Cùng fan ca nhạc gặp mặt, bận bịu chân không chạm đất. Đường Xương tuy rằng thường xuyên cùng Phan Văn Linh liên hệ, nhưng vẫn là lo lắng cái này sự nghiệp cuồng mệt muốn chết rồi thân thể. Phan Văn Linh thả xuống hành lý liền muốn rời khỏi. Các nàng ở trên núi cũng định quán trọ, ăn cơm tối lại đi đi. Đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Đường Xương giữ lại nói. Đường Chăn cũng nắm tiểu chư chư lại đây khuyên bảo lưu lại ăn cơm. Đường Quả Nhi thấy thế, lão Đường ra tiểu tiên tử, đại tiên nữ đều ở khuyên người lưu lại ăn cơm. Nàng vị này tiểu tiên nữ cũng phải biểu thị một hồi. Nghiêm mặt dáng vẻ như người lớn nói, các ngươi ăn chưa? Không có ăn làm gì không ăn? ăn đi, tại sao phải không ăn đây? Ăn có thể không ăn, nhưng các người không phải không ăn sao? Không ăn đương nhiên muốn ăn, lẽ nào các người không muốn ăn? Nhà chúng ta món ăn thì ăn rất ngon, không lừa người, không ăn trắng, không ăn hai. Tiểu Sương nói không ăn chính là chịu thiệt. Ăn đi, ngươi là muốn ăn thiệt thòi vẫn là ăn cơm đây? Là tiểu tiên nữ lời nói sẽ chọn ăn cơm. Chịu thiệt rất khó chịu. Không muốn chịu thiệt nha. Muốn ăn cơm nha. Không muốn không ăn ô. Ăn một miếng cũng được nha. Ý tứ. Bao nhiêu ăn một điểm. Lão Đường ra rất có lễ phép. Nếu là không ăn tha các ngươi đi. Mụ mụ biết rồi sẽ phê bình Tiểu Sương. Chấm ngoặc kép, mọi người không còn gì để nói nhìn về phía nàng. Lỗ tai một bên vang ong ong, lại như chọc vào một tổ tổ ong vò vẽ. Tất cả đều là ăn, không ăn, không ăn, ăn, đến cùng là ăn vẫn là không ăn. Quấn đầu người đều hôn mê. Mọi người giờ khắc này biểu tình là như vậy. Min, Đường Sương biểu thị hắn xưa nay chưa từng nói không ăn chính là chịu thiệt lời nói như vậy. Lời này là Tiểu Trư Trư chính mình. Cũng không biết nàng từ nơi nào học được. Hà Trinh Nghệ, Đường Chăn sinh hoạt trợ lý. Cười điểm duy trì nhất quán thấp trình độ. Nghe được Đường Quả Nhi lời nói. Cố nén không cười. Trong lòng không ngừng kìm nén. Dục cười huyệt bên trong cười điểm lên. Nhưng mà bản tâm sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Đặc biệt là nhìn thấy Chăn Chăn tỉ bên người bé một bộ manh manh đát dáng vẻ. Cười điểm chớp mắt đoạn nhai thức ngã xuống, lên xuống tự nhiên rơi. Sau đó xì một tiếng cuối cùng bật cười. Sau đó nàng liền bại lộ. Xui xẻo rồi, cứ việc cố ý rơi vào cuối cùng. Che giấu mình, nhưng vẫn bị Tiểu Trư Trư chớp mắt khóa chặt. Tiểu nhân tinh ngẩng lên đầu nhỏ nhìn nàng. Người quen đây, nhớ kỹ nhé, khắc sâu ấn tượng. Đây là các nàng lần thứ ba gặp mặt. Lần trước là ở Lão Đường ra. Bong bóng nước mũi tỉ tỉ mà. Tiểu nhân tinh đến nay không phát hiện phía trên thế giới này còn có ai có thể làm được giống nàng. Như vậy, quả thực thần kỳ đến hì hục. Ha a là tiểu tỉ tỉ. Bong bóng nước mũi thật là thần khí a. Ngươi còn không dậy luôn ra đây. Ngươi là không phải là không muốn dậy nha. Dậy đi. Đến nhà ta ăn cơm có được hay không? Ăn muốn dậy ta nha. Tiểu nhân tinh lời nói để tiểu nghệ cô nương hận không thể che mặt địa độn. Bong bóng nước mũi quả thực thành nàng nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn. Ban đầu toàn thế giới cũng chỉ có một người phát hiện nàng thổi bong bóng nước mũi. Hơn nữa người này vẫn là tiểu hài tử. Khi đó chỉ có 5 tuổi rưỡi đây. Ai sẽ lo lắng như vậy tiểu hài tử? Nhưng mà thế sự trêu người, cuộc đời của nàng lên một nấc thang, gặp phải quý nhân, thành đại minh tinh Đường Chăn bên người trợ lý, hỉ bên trong mang yêu chính là, đại minh tinh trong nhà tiểu muội muội chính là toàn thế giới duy nhất người kia. Cái nào 5 tuổi rưỡi tiểu hài tử, chứng kiến nàng sinh ra kỳ tích thần kỳ thời khắc, cái này cũng thôi rồi, bình thường tiểu hài tử trí nhớ cũng không tốt. Dần dần liền quên, ai biết cái này khác với tất cả mọi người, nhớ tới đặc biệt rõ ràng, vẫn là tiểu nhân tinh, gào to, thấy 3 lần mặt, 3 lần đều ồn ào muốn nàng dậy thổi bong bóng nước mũi. Nhưng nàng cũng sẽ không a, kỳ tích nếu là nghĩ chỉnh đi ra liền chỉnh đi ra. Vậy thì không gọi kỳ tích rồi, thổi bong bóng nước mũi cao như vậy độ khó động tác. Thật không phải nghĩ thổi liền có thể thổi. Đầu tiên trong lỗ mũi phải có nước mũi. Nhẹ nhàng cảm mạo thời điểm là thời cơ tốt nhất. Thứ yếu nước mũi nhất định phải là hi, mà không phải nồng. Lại lần nữa, nước mũi cũng không thể quá hi. Nhất định phải mang điểm dính tính. Có chút đặc mới được. Sau đó dùng sức mạnh rất có chú trọng. Phát lực phải có kỹ xào. Nói đến cùng đây là một môn việc cần kỹ thuật. Những thứ này đều là thổi bong bóng nước mũi bí quyết. Là Hà Trinh Nghệ lần trước từ Lão Đường ra sau khi rời đi. Một mình nghĩ tới. thổi bong bóng nước mũi, tuy rằng không ra hồn, nhưng một người thời điểm ngẫm lại vẫn là có thể. Nàng thậm chí nghĩ nếu như cơ hội thích hợp, nàng liền đem những này bí quyết truyền thụ cho Chăn Chăn tỷ tiểu muội muội. Tỉnh nàng lần sau gặp mặt còn quấn nàng hỏi, mỗi khi tiểu muội muội tràn ngập tò mò nghiêm túc hỏi dò lúc, nàng là tốt rồi mới. Thật sợ hãi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.